Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 13 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện, mọi người đừng quên bấm like video, đồng thời đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 13 Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Mới hơn 10 giờ chút xíu mà cung đường này đã thưa thớt người qua lại. Thành phố như một gã nghệ sĩ cô đơn đang cố gắng thả từng nốt nhạc du dương giữa khán phòng trống vắng. Tôi cùng với một vài cô chú lao công và những người lang thang là khán giả còn sót lại. Không sao, một buổi hòa nhạc có tiếng cọc cạch, tiếng xào xạc và cả tiếng than thở cũng không phải là quá tệ. Tôi đạp xe qua con đường biển quen thuộc để dẫn về nhà, thì bỗng dưng từ trong quán cà phê bên tay phải có một đôi nam nữ chắc tay nhau đi ra. Người con gái thoạt trông dáng rất quen, vì đứng xoay lưng cho nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt. Cô gái ngồi lên, chiếc xe từ từ quay đầu chạy theo hướng ngược chiều với tôi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ mặt của cô gái này. Thôi đúng rồi, không thể nào nhầm lẫn được, người ngồi phía sau xe chính là nhỏ Thư. Nhỏ này có bạn trai rồi hay sao? Nhìn thanh niên kia tướng tá cũng ngon lạnh, thôi thì cũng xứng đôi. Chiếc xe tiến từ từ lại gần chỗ tôi, sợ nhỏ ngại cho nên tôi giả vờ không trông thấy, cố tình cúi mặt mà đạp đi như không có chuyện gì xảy ra. Ê, Huy! Tôi giật bắn người ngước mắt lên nhìn. Chiếc xe dừng hẳn vào lề, hình như là nhỏ đang gọi tôi thì phải. Giả bộ như bất ngờ trước sự có mặt của nhỏ, tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Thư, Thư đi đâu vậy? Thư đi có việc với bạn á. Dạ chào anh. Nam thanh niên cũng lịch sự gật đầu chào tôi, công nhận nhìn ngon trai thật. Thôi chết, đang nghĩ cái gì như thế này. Chào em. Huy đang đi đâu hả? Huy vừa đi có việc về á, bây giờ dạo dạo cho mát chút rồi về nhà. Chẳng hiểu sao tôi lại nói xạo với nhỏ nữa. Vậy hả? Hay quá. Hay là Huy cho Thư đi chung đi. Nhưng mà... Nam thanh niên kia có vẻ hơi khó chịu khi nghe nhỏ Thư nói như vậy. Tôi hiểu ý cho nên tìm cách từ chối cho êm chuyện. Bây giờ Huy cũng tính về rồi, hay là để em cắt nha. Không, Thư đang có chuyện muốn nói với Huy nè. Anh Sơn, anh về trước đi. Nhưng mà... Không sao đâu, chúc bạn chở em về luôn mà. Vậy cô về sớm nghe em, anh về trước đây. Dạ. Quái lạ, nếu như hai người là một cặp thì tại sao ông anh này lại dễ dàng để cho bạn gái của mình đi với thằng con trai khác chứ? Mà tôi cũng hay thật, tự nhiên nghe nhỏ bảo có chuyện muốn nói thì lại lẳng lặng đồng ý luôn là sao. Chiếc rổ mai mốt dễ ra chợ, bỏ thêm cái rổ cá trước mặt mà bán quá. Huy à, đi thôi, tôi ngồi lên xe nãy giờ rồi nè. Mà Thư muốn đi đâu? Bây giờ cũng trễ rồi đó. Đi đâu cũng được, nhưng mà chút phải chở Thư về nhà. Trời đất ơi, chứ Thư bán được có nhiều đồng đâu. Nhỏ đánh cái bập vào sau lưng tôi một cái, nhìn như vậy mà dữ dằn quá. Mà đi như thế này á, Thư không sợ bạn trai ghen hả? Hả? Huy nói bạn trai gì? Là cái anh Sơn gì lúc nãy đó. Chẳng hiểu sao nhỏ lại bậm miệng lại cười đến độ rung cả xe. Bộ tôi đoán trúng tim đen rồi hay sao? Trúng sao mà phản ứng lạ vậy bay? Ủa, Huy nói gì sai hả? Đâu có. Chứ sao Thư lại cười? Tại vì Huy nói quá sai luôn á. Trời, bộ anh đó không phải người yêu Thư hả? Là anh hai Thư đó. Nói rồi nhỏ lại bậm miệng cười tiếp, làm cho tôi tẻn tọ không nói nên lời. Chẳng phải vừa rồi tôi đã có suy nghĩ loạn luân hay sao? Ghê thật. Mà cái con nhỏ này sao hôm nay thấy khác lạ. Bình thường vẻ mặt lạnh băng, có chút kiêu kỳ, mà bây giờ cứ hở chút ra là cười. Thật làm cho người ta thấy bất bình quá. Mà Thư nói có chuyện gì muốn nói với Huy sao? Giọng của nhỏ bỗng dưng trùng xuống, hình như có gì đó nghiêm trọng lắm thì phải. Thư nói đi. Thư cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cái lúc vừa nghỉ hè xong á, tôi có đi du lịch với gia đình, nhưng mà từ lúc về nhà cứ thấy trong người mệt mỏi khó thở lắm, đi khám thì lại không ra bệnh. Câu nói của nhỏ tự dưng làm cho tôi thấy chột dạ, nghĩ đến cái dòng nhi lúc nãy. Chẳng lẽ nào bây giờ tôi đã đỡ chưa? Chắc do cảm hay gì thôi mà. Không đâu, tôi đi khám hết bệnh viện này tới bệnh viện khác á, mà cũng cùng kết quả như nhau hả? Là không thể tìm ra được bệnh. Vậy rồi bữa đó anh hai chở vợ anh đi coi bố gì đó về, tự dưng nói với Thư là nhà Thư đang có người âm quấy phá, mà nó đang nhắm vô Thư nữa. Hả? Thư nói thiệt không? Thiệt. Vì vậy mà lúc nãy Thư với anh hai á cũng mới đi coi bố về. Ông thầy đó ổng cứ khăng khăng bảo như vậy, nhưng mà Thư không tin đâu. Có thể là Thư bị bệnh gì hiếm gặp thôi. Có điều mấy bữa nay á, người Thư cứ uể oải khó chịu lắm, đêm ngủ cứ hay gặp ác mộng nữa. Giọng của nhỏ trung lên, có vẻ như miệng bảo không tin, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Thừa thời cơ, tôi đánh thẳng vào tâm lý của nhỏ luôn. Thư à, Thư có nhớ cái lần mà tụi mình giáp mặt với công an nữ trong trường không? Rồi cả cái lần mà Thư đi cùng với tụi mình ra chỗ chân cầu để trải lọc cho mấy dòng hồng ma chất dưỡng đó, Thư còn nhớ chứ? Ừ, Thư vẫn nhớ. Nhưng mà cho dù ma quỷ có thật đi chăng nữa thì làm sao nó có thể hại người được chứ? Nó không những hại được con người, mà nếu như hợp tuổi hợp mạng á, nó có thể nhập luôn vào thân xác và điều khiển ý thức của người khác nữa. Nếu như mà lâu ngày không có cách trục xuất ra, người bị nhập sẽ khó tránh khỏi hao tổn dương khí, dẫn tới thân thể tiêu tụy. Thậm chí là điều xấu nhất có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào đó. À, Huy nói gì ghê vậy? Thư không tin đâu. Từ từ hả, không tin? Nói Huy nghe á, lúc nãy thầy bối nói với Thư những gì? Thì ông nói đại loại như là có người theo Thư, không những một mà là hai người. Ông bảo lúc Thư vô đây á, là hai người đó đang ở ngoài kia đợi Thư, bây giờ muốn trục xuất ra thì phải làm cái lễ gì đó, nhưng mà hai anh em sợ bị lừa cho nên xin phép về suy nghĩ lại. Thư không tin có chuyện đó trên đời đâu. Nhưng mà chẳng phải chính mắt Thư á đã từng nhìn thấy ma quỷ mà? Thư, nghe Huy nói nè, trên đời này á có dương thì có âm, không phải cái gì khoa học chưa giải thích được thì có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Bây giờ Thư bình tĩnh nghe Huy nói chuyện này, phải hết sức bình tĩnh. Chuyện này liên quan tới mạng sống của Thư đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu. À, Huy nói đi. Nhỏ có vẻ hoảng sợ khi nghe giọng nói đanh thép của tôi. Đến giờ lật bài ngửa rồi. Tôi đột ngột im lặng trong 5 phút. Huy à, sao Huy im lặng không nói gì vậy? Chẳng phải tính nói gì với Thư sao? Huy đang đợi Thư bình tĩnh rồi mới nói, nhưng mà xem ra bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp rồi. À, Huy nói đi, không sao đâu mà, Thư vẫn bình thường. Không, nếu như mà Thư muốn nghe, tối mai Huy gặp thì sẽ nói. Tối mai Thư có bận gì không? Mình gặp nhau một chút nha. À, không, thôi vậy cũng được. Nhưng mà chuyện này liên quan đến Thư hả? Ừ, không những liên quan mà chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến Thư. Vậy tối mai mình gặp nhau nha. À, Thư biết rồi. Giờ Huy chở Thư về, Thư đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì á cũng có cách giải quyết của nó mà. Tôi đạp xe chở nhỏ về. Trên đường tôi có tránh không nhắc tới chuyện đó, ngoài mấy câu hỏi đường nhà nhỏ thôi. Huy ơi, quẹo vô đây là tới nhà Thư nè. Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác. Nhà nhỏ nằm trong khu phố Phan Bôi, nổi tiếng là khu biệt thự của người giàu ở. À, tới rồi nè Huy ơi. Tôi dừng xe trước một căn biệt thự rộng mênh mông, được sơn toàn một màu trắng sang trọng. Nhìn nó chẳng kém cạnh nhà nhỏ Thảo là bao, có khi còn hoành tráng hơn. Nhà Thư đây hả? À, đúng rồi. Có gần nhà Huy không? Cũng hơi xa một chút, tại ngược đường á. Thôi Thư vô nhà đi, công ba mẹ lại trong, trễ rồi đó. Hơn 10 giờ rồi nè. Thư vô nhà nha, mai gặp. Nhìn vẻ mệt mỏi pha chút lo âu của nhỏ mà tôi cũng chạnh lòng, hy vọng mọi chuyện được sớm sáng tỏ. Đợi nhỏ vào nhà rồi, tôi dẫn chống xe xuống, đi quanh do thám một vòng. Cái khu này mang tiếng nhà giàu, nhưng không gian bị bó hẹp vì nhà san sát nhau. Đa số toàn là biệt thự vườn cây cối, trồng tùm, trong âm u thật. Không gian này mà ma quỷ không đến ở thì cũng hơi phí phạm. Tôi đưa mắt nhìn qua khe cổng, Bên trong nhà nhỏ Thư hình như đã tắt đèn tối om. Bên trong sân cây tùm. Trước khiên là một chiếc xích đu to tướng. Đang tính quay lưng đi về thì bỗng dưng một cơn gió thổi phút qua, làm cho tôi sẵn gai ốc. Chiếc xích đu đung đưa qua lại như có ai đó tác động vô. Âm thanh có két liên tiếp chan lên một cách ghê rợn. Tôi cố đưa mắt nhìn kỹ, chiếc xích đu vẫn trống trơn. Khoan đã, gió đã lặng từ nãy tới giờ, tại sao cái xích đu vẫn cứ đưa qua đưa lại như vậy? Hình như có ai đó đang ở trong nhà của nhỏ Thư. Tôi cố nán lại thêm vài phút nữa, vẫn không có ai xuất hiện. Chiếc xích đu vẫn không ngừng đung đưa. Chắc chắn là có cái gì đó bí ẩn ở đây, dường như đang muốn trêu người tôi thì phải. Bây giờ chỉ có mình tôi cũng chẳng giải quyết được cái gì. Tôi thì về đã, rồi tính sau. Tối mai tính chở nhỏ Thư đến thẳng nhà nhỏ Thảo. Ở đó có tụi kia, chắc chắn sẽ đủ sức nặng để thuyết phục nhỏ hơn là chỉ dựa vào câu nói của tôi. Cơn gió lúc nãy lại nổi lên, thổi bụi bay mịt mù. Tôi đưa tay dụi mắt, theo quán tính nhìn vào nhà nhỏ Thư. Không thể nào như vậy được. Rõ ràng là một cơn gió to. Tại sao chiếc xích đu lần này lại đứng im, không hề chuyển động? Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Hình như có cái gì đó mờ ám trong căn nhà này. Đây không phải là một nơi nên ở lâu. Tôi tức tốc quay xe, đạp đi. Hàng loạt những nghi vấn bắt đầu xuất hiện ra. Rốt cuộc trong nhà nhỏ là cái gì? Liệu ngoài cái dông nhi đó còn có ai nữa hay không? Và lời ông thầy bối nói có đúng hay không? Nhưng khoan đã, câu chuyện nhỏ kể cho tôi nghe có thật sự đáng tin hay không? Tôi trở về nhà mà tâm trạng rối bời. Chân thì mỏi, mông thì ê. Công nhận cũng rảnh thật, đạp ngược hơn cả 4-5 cây số để chở nhỏ về. Đồ ăn Thảo đưa tôi nguội hết rồi còn đâu. Thôi thì nuốt đại một miếng rồi đi ngủ. Ăn cho lắm, tắm cũng cởi truồng. Nhưng mà liên quan gì tới nhau đâu ta? Tối hôm sau, khi đang đạp xe qua nhà nhỏ Thư thì thằng Tài gọi. Ủa, mày đang đâu á? Tụi tao qua rồi đi qua nhà nhỏ Thảo luôn nè. Mày với mấy đứa tới đó trước đi, tao đi có việc sẽ qua sau. Hả? Giờ này mà mày còn đi đâu nữa chứ? Đi gặp một người quan trọng, đợi tao đi, không có lâu đâu. Ừ, vậy thôi, gặp ở nhà nhỏ Thảo nha, không sai không vậy. Nè, bớt công trưởng lại đi thằng Ung. Không biết chút nữa chở nhỏ Thư tới, tụi nó sẽ phản ứng ra sao đây. Tôi thay đồ rồi đạp tàn tàn đến nhà nhỏ Thư. Mới có 7 giờ kém thôi, cho nên không có việc gì phải dội. Tôi đưa tay bấm chuông nhà nhỏ. Hôm nay đến sớm, cho nên mới có được dịp chứng kiến sự lộng lẫy của khu phố đại gia này. Quả thật khi trả nó về với sự bóng bẩy vốn có, thì nơi đây cứ như một thế giới hoàn toàn khác với ngoài kia vậy. Ủa, Huy mới tới hả? Đợi Thư chút nha. Ừ, Huy mới tới thôi. Huy vô nhà đi. Không, Huy sẽ chở Thư đến một chỗ này, rồi mình hẳn nói chuyện. Ông nói ở đây được hả Huy? Ừ, Huy nghĩ là không được đâu. Vậy đợi Thư thay đồ đã nha. Nhanh lên, ngoài này muỗi lắm á. Trời ơi, có chút xíu mà. Đàn ông sinh ra mặc định là phải đợi phụ nữ hay sao đó. Nhưng mà công nhận nhỏ Thư giữ lời thật. Đúng 15 phút rồi vẫn chưa thấy ra. Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi, có cần phải cầu kỳ như vậy hay không? Tí nữa bước ra mà make up rồi mang váy, giày cao gót các kiểu, chắc gọi taxi cho nhỏ đi luôn quá. Tôi lần quần trước sân như gà ăn bọ xít. Ai đi qua không khéo nhìn bộ dạng này, cứ tưởng là trộm chó thì tôi. Vừa mới nói xong thì ba tiếng sủa vang lên. Nó đọc được suy nghĩ của tôi luôn bay. 2 phút sau kể từ tiếng sủa vang lên thì nhỏ Thư mới chịu xuất hiện. Mới đợi lâu không? Không, nhưng mà Thư làm gì lâu vậy? Tại vì không có gì mặc hết trơn. Trời đất ơi, mặc đồ đơn giản được rồi. Thôi, lên xe Huy chở đi nè. Nói rồi, nhỏ cũng leo lên xe tôi ngồi. Vừa mới thấy rạng rỡ chút xíu đã chuyển qua gương mặt lo âu rồi. Chắc nhỏ đang nghĩ không biết tôi sẽ nói với nhỏ điều gì có quan trọng hay không đây. Huy chở Thư đi đâu vậy? À, từ từ thì Thư sẽ biết thôi. Một nơi sẽ giúp cho Thư làm sáng tỏ mọi chuyện á. Nghe tôi nói như vậy thì nhỏ cũng không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ cảm giác bất an đang bao trùm lấy tâm trí của nhỏ rồi. Ừ, tới rồi. Ủa, đây là nhà ai vậy Huy? Thư chờ Huy chút nha. Tôi đưa tay bấm chuông cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong thì đã thấy xe của tụi kia ở đây rồi. Ủa? Dường như cả hai đều bất ngờ khi chạm mặt đối phương. Nhỏ Thư sửng sốt mất vài giây không thốt nên lời. Nhỏ Thảo thì thái độ kiểu như cái quái gì đang diễn ra vậy. Thảo. Cả hai lên tiếng cùng một lúc rồi lại im bặt. Quái lạ hai con nhỏ này, bất ngờ thì cũng vừa thôi chứ. Nhỏ Thảo từ từ đưa ánh mắt hình viên đạn qua tôi. Thế chiến thứ ba sắp xảy ra rồi chăng? Nhưng tôi đang mang trong mình một khẩu súng thì sợ cái gì. Đây là nơi mà Huy muốn đưa tôi đến á, để bàn chuyện á. Nhưng mà đây là nhà của Thảo mà. Đúng rồi đó Thư. Tụi mình đang đợi Thư nè. Hả? Tụi mình? Là có ai thêm nữa hả Thảo? Ừ, Tài, Toàn với Yến đang đợi Thư trong đó. Thư vô nhà đi, không có sao đâu. Tôi không thể tin được nhỏ Thảo lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy. Từ trạng thái bất ngờ chuyển sang điềm tĩnh để nhập vai vào câu chuyện của tôi một cách ngọt lịm. Rốt cuộc mấy ngày qua tôi đang nói chuyện với con người thứ mấy của nhỏ đây, cứ như là một diễn viên chuyên nghiệp vậy. Tôi vô nhà đi Thư. Mọi người tới hết rồi hả Thảo? Nhỏ nhoẻn miệng cười rồi dập tắt nó ngay nhanh chóng. Tôi xong rồi, thế sự chẳng lành. Thấy nhỏ Thảo dẫn tôi với cả nhỏ Thư vào bên trong, ba đứa kia đứng bật cả dậy, há hốc mồm nhìn trân trân ra sân. Ủa sao mày nói? Tôi đá mắt nhìn thẳng vô thằng Tài, ra hiệu đừng nói thêm cái gì nữa, chút sẽ giải thích cho tụi nó nghe sau. Thư đới rồi hả? Tụi mình đợi Thư nãy giờ nè. Ủa, sao Thư không nghe Huy nói gì hết vậy? Thằng Huy nó cố tình tạo bất ngờ đó Thư. Thằng Tài và nhỏ Yến chuyển sang trạng thái thân thiện một cách nhanh chóng. Chẳng lẽ tụi nó hiểu ý tôi đến như vậy hay sao? Nãy giờ đã nói được câu nào đâu. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ô, cái tụi này nó đang đùa tôi hay sao đó? Mấy năm qua rốt cuộc là tôi đang chơi với ai? Bình thường thì tụi nó sẽ tá quả tâm tinh, mắt trợn ngược, miệng há hốc lên rồi tra hỏi tôi đủ kiểu. Ai, trả lại tụi bạn ngày xưa đây. Mọi người ngồi đi, để Thảo đi lấy nước nha. Thảo ơi, cho Huy cục đá nữa nha. Không. Thư ngồi xuống đi. Bây giờ Thư kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi. Nhưng mà nhỏ có vẻ ái ngại điều gì đó, chắc tại thấy đông người hay vì nhỏ vẫn không chắc chắn việc đó có thật hay là không, cho nên không dám kể ra chăng. Không sao đâu, Thư cứ kể cho mọi người nghe đi, rồi tụi mình sẽ nói ra cái điều mà tụi mình đã gặp liên quan trực tiếp đến Thư đó. Câu nói của tôi dường như đã kích thích sự tò mò của nhỏ. Giới tay lấy ly nước nhỏ Thảo vừa mang lên, uống một ngụm. Nhỏ bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tụi kia nghe, kể cả chuyện tình cờ gặp tôi tối hôm qua nữa. Liếc nhìn qua Thảo, thấy mặt mũi có vẻ đã giãn ra được đôi phần. May thật, cất súng vào thôi. Ý, Thư nói vậy á, là có hai con ma đang theo ám Thư à? Thư cũng không biết nữa Yến. Thư không có tin ông thầy đó lắm. Nhưng mà tối hôm qua vô tình gặp Huy xong á, nghe Huy phân tích, Thư lại thấy lo sợ á. Bây giờ người Thư mệt mỏi lắm, hầu như đêm nào cũng mất ngủ, mà ngủ được thì lại mơ thấy ác mộng à. Nè, Thư có nhớ mình thường mơ thấy cái gì không? Thư cũng nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ là trong mơ Thư thấy nhiều người lắm, họ cứ đi xung quanh Thư rồi nói cái gì đó mà Thư nghe không được. Họ nói xong thì Thư lại tỉnh giấc, đêm nào cũng vậy hết. Nghe nhỏ Thư nói xong, cả năm đứa bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy cũng đăm chiêu. Chẳng lẽ ngoài cái Dông Nhi đó ra còn thêm nhiều người nữa hay sao? Không thể nào như vậy được. Thư nè, bây giờ bình tĩnh nghe Huy nói. Cái chuyện này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Thư đó. Được rồi, Huy cứ nói đi. Thư đã chuẩn bị tâm lý từ đêm qua đến giờ rồi đó. Hồi lúc mà chập tối hôm qua, Thư có đi đâu phải không? Đúng rồi, Thư mệt quá cho nên đạp xe đi dạo. Nhưng mà sao Huy lại thấy? Không những Huy thấy, mà tất cả mọi người ở đây đều thấy Thư mang một bộ đồ thể thao đạp xe ngang qua đây đó. À, nhưng mà có chuyện gì hả mọi người? Nè, tụi mình thấy Thư đang chở thêm một người nữa. Hả? Làm gì có ai? Nhỏ sửng sốt tột độ, gương mặt biến sắc, có vẻ như không tin vào những gì tôi vừa nói ra. Nhưng cũng đúng thôi, làm sao nhỏ có thể tin khi không nhìn thấy được những thứ khuất mắt kia. Mọi người đang nói gì vậy? Lúc đó Thư đi có mình Ên mà. Mọi người đang chọc Thư đúng không? À, không phải đâu Thư. Nhưng mà điều Huy nói là hoàn toàn sự thật đó. Cái lúc đó cả năm đứa bọn mình đang đứng trước đường thì thấy Thư đạp xe ngang qua. Phía sau là một đứa bé. Không, cũng hẳn là một đứa bé nữa. Đó là một dông nhi đang ngồi ôm chặt lấy Thư. Lúc ngang qua nó còn quay đầu lại nhìn tụi mình, nhoẻn miệng cười lạnh tanh à. Đến giờ Yến vẫn còn nhớ như in cái điệu bộ của nó đó. À, nhưng mà nè, Thư chưa quên cái lần tụi mình cùng nhau đi xuống chân cầu. Thư đã được thấy những thứ chưa bao giờ tin là nó có tồn tại mà. Cõi âm muôn hình dạng trạng, cho nên không thể lường trước được điều gì đâu. À, nhưng mà Thư đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó thôi. Có tụi mình ở đây không ai dám làm gì Thư đâu. Thư sợ lắm. Ông thầy đó nói có đến hai người đang theo Thư. Thư phải làm sao đây? Thư sợ quá. Mấy hôm nay Thư mệt mỏi lắm rồi. Nhỏ vừa nói vừa nấc lên từng tiếng tội nghiệp. Đôi mắt chỉ chực chờ cảm xúc dâng lên là tuôn ra khóe mi. Tôi đã lường trước điều này, nhưng không ngờ nhỏ lại phản ứng mạnh tới như vậy. Chẳng phải Thư không tin vào lời ông thầy đó hay sao? Đúng là như vậy. Lúc đầu thôi, nhưng mà bây giờ nghe mọi người nói á, Thư rối não quá, không có nghĩ được gì hết. Nè, Thư bình tĩnh lại đã. Có tụi mình bên cạnh Thư mà, không có sao hết đâu. Nhưng mà Thư sợ, lỡ chuyện đó có thật á thì phải làm sao chứ? Thư à, bọn mình sinh ra là để chiến đấu với những điều đó mà. Bây giờ mọi người có ý gì không? Chuyện này phải cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt, để lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí tôi đằng hắn một tiếng, chặn họng nhỏ Yến lại. Bây giờ không phải là lúc nói ra những điều đó, nó chỉ làm cho nhỏ Thư thêm hoảng loạn hơn mà thôi. Nè, mọi người có ý kiến gì không? Nãy giờ xong thấy mày lên tiếng gì vậy Toàn? Tao đang suy nghĩ về cái dông nhi và lời ông thầy bối á. Mày nói ra thử coi. Cái dông nhi chắc chắn là có thật rồi, nhưng mà liệu lời ông thầy bối đó nói có đáng tin hay không? Nếu đúng là như vậy á, thì cái dông còn lại đang ở đâu? Thư ơi, mấy hôm nay ở nhà có biểu hiện gì lạ không? Như là tiếng mở cửa, tiếng bước chân, hay là tiếng lục đục vào đêm khuya hay không? Thư cũng không để ý lắm nữa, vì đầu óc quay cuồng cho nên chẳng còn thời gian quan tâm tới gì hết á. Có điều vào giữa khuya, nằm trằn trọc cả đêm á, Thư lại rất hay nghe tiếng chó nhà hàng xóm sủa đổng lên. Tầm giờ đó thì làm gì có ai đâu. Cái khu nhà Thư thì lại có bảo vệ nữa mà, nhưng mà nó cứ sủa lên từng tiếng một. Thư nghe quen cho nên cũng thắc mắc nữa. Thằng Toàn gật gù, đưa tay lên vuốt cằm như đang nghĩ ngợi ra được điều gì đó. Bất chợt nó nói qua tôi. Huy, gì? Tự nhiên gọi giật gượng như mày? Hình như mày đang có chuyện gì á chưa kể ra phải không? Sao mày lại nói vậy? Đêm qua mày chở Thư về đó, tiếng chó sủa vang lên á, chắc chắn sẽ đánh động mày chứ. Chứ một người như mày thì không thể nào bỏ lỡ cái thời khắc đó mà tò mò quan sát xung quanh được. Mày thấy gì? Nói tao nghe coi. Đúng là không thể qua mắt được mày. Tao chưa nói ra vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của Thư, chứ không phải là giấu. Đêm qua cái lúc mà Thư vô nhà rồi á, tao có đứng ở ngoài hiên quan sát, thì bỗng dưng có liên tiếp hai cơn gió vụt qua, làm cho cái xích đu nhà Thư đung đưa qua lại á. Tao cũng nghĩ là do gió gì đó thôi, nhưng mà cho đến khi tao đứng thêm 10 phút nữa, cái lúc mà quay đi á, gió nó lặng từ lâu rồi, nhưng mà cái xích đu vẫn không ngừng chuyển động. Tao hiểu rồi. Chắc chắn là nhà Thư đang có cái gì đó bí ẩn, không phải ngẫu nhiên á mà chó nó lại hay sủa đổng vào ban đêm đâu. Mọi người nói như vậy là nhà Thư có ma hả? Mọi người đừng làm Thư sợ nha. Nè, tụi mình chưa có khẳng định được điều đó, là vì còn phải điều tra xem nó là ai, rốt cuộc có mấy người, để mà đưa ra cách đối phó hợp lý nhất á. Ê Huy, tao có ý này nè, mày coi được không? Nói đi Tài. Nãy giờ tao đang để tâm đến ông thầy bói mà Thư kể á. Tao tính vậy, tụi mình đi cùng với Thư á, tới nhà ông một bữa đi, xem coi ông nói sao, bài trò gì. Nếu mà có nửa lời giả dối hay là cua môi múa mép gì ma quỷ á, chắc chắn không qua mắt được tụi mình đâu. Ừ, mày nói cũng có lý. Nếu mà ông có năng lực thật sự á, thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ý, Quang Đã Huy, Thảo có ý này nè. Ừ, Thảo nói đi. Mọi người có ý kiến gì á thì cứ nói ra, tụi mình cùng hợp sức lại giúp cho Thư. Nhưng mà phải phiền Thư một chút rồi. Thư ơi, bây giờ ở nhà Thư có ai không? À, có anh hai với chị dâu hả? Ba mẹ Thư đi công chuyện rồi. Sao vậy Thảo? Thảo với mọi người á sẽ qua nhà Thư thăm dò xem có phát hiện ra được cái gì hay không. Chỉ có như vậy á mới giúp được cho Thư thôi. Sau đó thì cách của Tài sẽ là bước tiếp theo. Thư... thôi được rồi. Nhưng mà Thư có một điều kiện muốn nói á. Ừ, Thư cứ nói đi. Nếu chút nữa qua nhà Thư mà anh hai có hỏi thì mọi người nói qua chơi thôi nha, đừng có đả động gì đến chuyện này được không? À, tao hiểu mà. Tụi mình sẽ làm theo cách tự nhiên nhất có thể, không gây nghi ngờ cho ai đâu. Thư yên tâm đi. Ừ, thật sự bây giờ Thư không nghĩ được cái gì hết. Trong người cứ thấy nôn nao, cảm giác bất an sao đó. Ừ, nhưng mà bây giờ nó chưa làm gì được Thư đâu. Chút nữa tụi mình á sẽ đưa cho Thư một vật, giúp cho Thư ngủ ngon hơn. Bây giờ đi luôn được chưa? Nè, tụi mày có ý kiến gì nữa không? Yến với Tài. Tao nghĩ cứ làm theo cách của Thảo đi, rồi tụi mình tính tiếp. Tao thấy nó hợp lý đó. Bây giờ mọi thứ cứ như một mớ bồng bông á, không nên vội vàng chứng minh điều gì cả, rất dễ lún sâu vô á. À, tao cũng như Yến. Đi thôi, bây giờ còn sớm, tranh thủ đi, không ba mẹ Thư về sau. Đợi nhỏ Thảo xuống sinh cô hai, rồi bọn tôi kéo nhau qua nhà nhỏ Thư. Tự dưng không đâu lại phát sinh ra thêm một tình huống oái âm. Nè, Huy chở Thảo nha, tao ngại dắt xe quá. Ừ, nhưng mà Thư... À, vậy thôi, tao đi với Tài. Nhỏ Thảo chẳng hiểu sao lại làm mặt dỗi với tôi nữa. Đi với ai chẳng được chứ. Hôm nay nhỏ cứ như phân thân đa nhân cách vậy, mỗi giờ diễn mỗi tính, hay thật. Tôi còn chưa biết tính sao thì nhỏ Thư lên tiếng. À, không sao đâu, để Thư đi với Tài cũng được mà. À, đúng rồi đó, Thư qua đây đi, chở Thảo nặng lắm. Thằng Tài lại nham nhở, nhưng nó đã cuốn tôi một bạn thua trông thấy. Nhỏ Thư này xem ra cũng tinh ý thật, nhìn thấu được tận tâm can của người khác. Trên đường đi tôi cố tình đạp chậm lại để dễ nói chuyện với Thảo. Nè, yeah, tao giận Huy hả? Có đâu. Chứ sao nãy nhìn bí xị vậy, xấu xí dễ sợ. À, đúng rồi, Thư xin ha. Sao xin bằng Thảo được? Dẻo miệng. Mà nè, hôm qua giờ đó mà còn đi với Thư hả? Ừ, tình cờ gặp nhau trên đường thôi. Mà nhờ vậy á, Huy mới tiếp chuyện được với nhỏ dễ dàng á. Chứ không mà cứ theo dõi ngầm biết manh mối đâu mà lần. Nè, Huy có thấy điều gì đó lạ lạ trong chuyện này không? Anh hai của nhỏ Thư á hả? Ừ, đúng rồi. Tại sao không nói ba mẹ chở đi khám chỗ khác mà lại rủ nhau đi coi bói? Thường thì mấy người lắm tiền của, người ta chỉ tin vào khoa học thôi. Ừ, Huy cũng có suy nghĩ giống vậy á. Nhưng mà suy cho cùng mỗi người mỗi quan niệm mà. Có khi anh hai con nhỏ mê tín thì sao? Cho còn một chuyện nữa, làm sao ông thầy bói đó dám khẳng định là có hai cái dòng theo? Chẳng lẽ ông thật sự có năng lực đặc biệt như vậy sao? Ừ, có thể lắm chứ. Muôn hình dạng trạng á thì làm sao mình nắm bắt được. Bây giờ tạm thời cứ đến nhà nhỏ đi, rồi tính sau. Thảo xử Huy sao á, chứ tính sao gì. Thôi mà, tới rồi nè. Bọn tôi dựng xe xuống, đợi nhỏ Thư ra mở cổng. Bây giờ vẫn còn sớm cho nên khu phố này vẫn sáng đèn rực rỡ. À, mọi người vô nhà đi, nhớ là đừng để cho anh hai Thư nghi ngờ gì nha. Ừ, tụi mình biết rồi. Nhỏ Thư vào trước, bọn tôi theo sau. Vừa ngang qua chỗ cái cổng thì bỗng dưng cả năm đứa đều nắm chặt lấy tay phải lại. Một cảm giác nhói lên của biểu tượng âm dương giữa lòng bàn tay rất quen thuộc. À, nè, tụi bay có bị giống tao không? Có cái gì đó trong đây đó. Tay phải của bọn tôi đồng loạt nhói lên, báo hiệu sự xuất hiện của ma quỷ quanh đây. Sườn dài cứ nhúng lạnh, cứ như có ai đó lượn lờ sau lưng vậy. Ê, tụi bay có thấy gì bất thường không? Ờ có, nãy giờ tao cứ thấy nổi da gà, âm khí dường như rất nhiều trong cái nhà này đó. Nó nhỏ thôi Tài, cứ đi vô trong đã. Thấy bọn tôi lượn lờ mãi ở ngoài sân không chịu vô, nhỏ Thư có vẻ hơi lo lắng. À, mọi người ơi, vô nhà chơi đi. Ờ rồi rồi, tụi mình vô đây. Tôi nói giọng vào và không quên dặn tụi nó. Nè, chút nữa cứ giữ đúng lời hứa đi, đừng có biểu hiện gì ra ngoài, nghe tụi bay. À, tụi tao biết rồi, cứ vô trong đi đã. Đi ngang qua cái xích đu, cảm giác tối hôm qua lại ùa về. Tôi đi chậm lại để quan sát nó kỹ hơn, vừa bỏ dép ra để vào trong thì bỗng dưng nó rung lắc nhẹ, làm cho tôi giật cả mình đứng sững lại. Chính là cái âm thanh quái quỷ này đây, dường như là có ai đó đang cố tình trêu ngươi tôi thì phải. Chẳng lẽ nào nó cảm nhận được bọn tôi đến đây là vì nó hay sao? À, Huy ơi, sao đứng đó hoài vậy? Vô đây đi. Huy vô liền. Vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, chiếc xích đu đã trở lại trạng thái đứng yên như chưa hề có gì tác động. Được rồi, lần sau tao sẽ chơi chung với mày. À, nhà Thư đẹp thiệt ha. Ừ, cảm ơn Tài nha. Nhà này ba mẹ mình vừa mới mua được vài tháng thôi à. Ủa, nói vậy là Thư vừa mới chuyển đến chỗ này hả? Ừ, đúng rồi. Hồi trước Thư ở cách trường tới hơn 15 cây số lận á. Sau ba mẹ thấy đi học bất tiện quá, cho nên mới mua nhà này cho gần. Tiện cũng gần cơ quan ba mẹ luôn á. À, mà tụi mình á cũng biết chỗ này, nhưng mà không biết Thư ở đây thôi. Mọi người đợi Thư chút, Thư đi lấy nước đã nha. Ủa, anh hai. Nam thanh niên mà tôi gặp tối hôm qua từ trên lầu đi xuống cùng với một người phụ nữ nữa, chắc là vợ của anh ta. Đúng là anh hai của nhỏ rồi, vậy mà tôi cứ tưởng. Ủa, bạn em đó hả? Dạ, bạn cùng lớp với em đến chơi á. Ừ, mấy đứa ngồi chơi tự nhiên nha. Dạ, tụi em chào anh. Ủa, thằng cu tối hôm qua gặp nè, bạn cùng lớp của Thư luôn hả em? Dạ đúng rồi, chào anh. À, đây vợ anh hả? Ừ. Em chào chị. Tôi chào, nhưng chị ta có vẻ không ưng ý. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẻm liếc một vòng, nhìn từng đứa như đang dò xét cái gì đó. Nhìn người phụ nữ này có gì đó rất nham hiểm, có lẽ không phải kiểu người nên gần gũi. Chị ta gật đầu nhẹ một cái rồi đi lên. Ừ, tao mấy đứa ngồi chơi nha, anh lên trên làm việc đã. Dạ. Hai vợ chồng vừa đi lên trên lầu thì nhỏ Yến buông ra câu xanh rợn. Nhìn cái mặt là tôi ưa không nổi rồi. Ê, sao mày chỉ chiếc tao? Không, tao đang nói bà chị kia kìa. Chào thôi mà có gì đâu khó khăn. Phải ngoài đường là tao giả cho một cái rồi. Trời, thôi thôi thôi, tao lại mày Yến ơi. Ngồi yên cho tao nhờ. Mày nhỏ cái miệng thôi, hỏng chuyện bây giờ á. Gặp tao là... Trời rồi rồi rồi, mày mốt á, tao sắp xếp cho mày gặp. Đi chung với con nhỏ này có ngày mang quả thôi. Con Yến vừa dứt lời thì nhỏ Thư cũng mang nước lên. May mà tôi kịp cản lại, chứ không thì mệt rồi. Mọi người uống nước đi. À, cảm ơn Thư nha. Để cho mấy đứa nó tiếp chuyện, tôi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh nhà nhỏ. Trong nhà nội thất toàn là gỗ, kể cả sàn. Công nhận ba mẹ nhỏ chơi lớn thật. Bên trong có vẻ đầm ấm, nhưng ở ngoài sân thì cứ âm u như thế nào, không giải thích được. Tôi tính nhìn lại ở chỗ chiếc xích đu thì bỗng dưng phía bên ngoài cổng, tôi vô tình đưa ánh mắt lên và lọt vào đó là hình bóng một đứa bé đen thui, không rõ mặt mũi, đang nắm song sắt ngoài cổng nhìn vào bên trong. Một chút nữa thôi thì tôi đã hét lên rồi. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chứ vừa mới chớp mắt thì nó đã biến đi đâu mất tiêu. Có thể vẫn còn lanh quanh ở đâu ngoài kia thôi. Phải làm sao để ra ngoài tiếp cận với nó mà không gây nghi ngờ đây. À, Thư ơi, ba mẹ Thư gần về chưa? À, chắc cũng chưa đâu Huy, còn sớm mà. Mà sao vậy? À, Huy tính nói mọi người đi mua cái gì đó rồi ra sân ngồi ăn cho vui. À, đúng rồi đó, kiếm gì ăn đi, lâu rồi không có ăn giặt tao cũng thèm. À, được đó. Hay là mày đi mua bánh tráng trộn với trà sữa đi Huy. Ừ, tao cũng tính vậy. Vậy Huy đi mua nghe Thư. À, cũng được. Mọi người gom tiền hết rồi đây. Trời ơi, tao tưởng mày khởi sướng lên á thì mày phải bao luôn chứ. Trời ơi, tao con nhà nghèo đông con cái, cái ăn cái mặt còn thiếu, lấy đâu ra tiền mày? Nè, nhà mày có điều kiện, mày lo vụ này đi. Tao đập mày cho con cái vợ tiền nè. Được rồi. Ủa, mà có ai đi chung không? Chứ không lẽ bắt tao đi một mình sao? Thảo đi với Huy nha. Ừ, vậy Thảo đi với Huy. Mọi người đợi chút nha. Hai anh chị này ghê thiệt á, cứ dính nhau như sao mà. Chứ, dẹp mày điên. Cho Thảo đi chung á là nghĩ đến tụi mày thôi. Thương tụi bay, không muốn để tụi bay sách nặng đó. Cao thượng ghê vậy. Dối lòng á là bị bỏ vô nồi cháo đó nha. Thôi thôi thôi, tao không có đồ coi với mày nữa. Đi thôi Thảo ơi. Tôi vừa dắt xe ra cổng, vừa quan sát xung quanh. Có lẽ như nó vẫn chưa dám vào nhà đâu. Bây giờ ra ngoài xem tình hình như thế nào. Đang lay quay thì nhỏ Thảo lên tiếng làm tôi giật cả mình. Nè, Huy vừa mới thấy được cái gì hả? Ừ, đâu có. Làm gì có chuyện Huy xung phong đi mua đồ vậy chứ? Trời đất ơi, đúng là không qua mặt được Thảo mà. Ừ, còn khổ dài dài. Ờ, nè, nhưng mà Huy thấy gì? Nói Thảo nghe đi. Ừ, lúc nãy vô tình nhìn ra ngoài cổng á, Huy thấy có một đứa con nít, nghi là cái dông nhi hôm bữa mình gặp đó. Hả? Huy nói thiệt á hả? Nhỏ thôi, không thương nghe được vợ. Ờ, Thảo quên mất. Huy cố tình đi mua đồ là để ra ngoài quan sát. Bây giờ đạp xe vòng vòng xung quanh khu phố đi, rồi tính sau nha. À, cũng được. Mà Huy biết chỗ nào bán đồ ăn gần đây không? Chút về không có đồ ăn á là mọi người lại la làng á. Có Thảo bảo kê mà lo gì. Thảo cũng nằm trong số đó mà. Ờ. Dắt xe ra đến cổng, bên ngoài vẫn im ắng lạ thường. Cái dông đã không còn ở đó nữa. Rốt cuộc nó là ai, đến từ đâu, và ở đây vì mục đích gì? Nhưng có một điểm kỳ lạ là ra khỏi nhà nhỏ Thư thì không khí thoáng đãng lạ thường, không còn cảm giác trần trợn nữa. Khó hiểu thật. Tôi đang tính đạp xe đi thì bỗng dưng con chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Mà ngoài đường làm gì có ai ngoài tôi và nhỏ Thảo đâu. Ê, Huy, Huy à, hình như con chó mà Tư kể phải không? Ừ đúng rồi. Hôm sớm á, lúc đến đây chở Thư á, nó vẫn cứ sủa động lên như vậy. Lạ một chỗ là ngoài này làm gì có ai đánh động tới nó đâu. Nè, bây giờ Huy chở Thảo đi dạo xung quanh khu phố coi có gì khả nghi không, rồi mua đồ sau nha. Tôi vừa đạp ngang qua nhà hàng xóm của nhỏ Thư thì con chó cũng ngừng sủa. Kỳ lạ thật. Đi được khoảng 5-7 thước thì bỗng dưng tay phải của tôi nhối lên một cái thiệt mạnh. À, Huy, Huy ơi, tay phải của Thảo. À, Thảo cũng bị như Huy hả? À, sao nó cứ nhối lên vậy? Có khi nào... Một âm thanh như tiếng gió vụt qua sau lưng. Tôi với Thảo giật mình quay lại. À, cái gì vậy Huy? Thảo vừa nghe giống như có ai vừa lướt ngang qua vậy. Huy cũng có cảm giác đó, giống như là ai đang muốn chọc mình vậy. Bây giờ nè, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra đi Thảo. Nó là ai, tổng cộng có bao nhiêu á, tụi mình vẫn chưa nắm rõ được. Tạm thời cứ giả vờ như không biết đến sự tồn tại của nó đi. À, Thảo hiểu rồi, đi tiếp thôi. Tôi chở nhỏ Thảo ra khu phố ăn vặt gần đó, mua nhanh rồi về. Không, tụi nó lại trong. Chắc nãy giờ con Yến đã la oai oái lên đòi trà sữa rồi đây. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Bây giờ tôi không còn tâm trạng để ăn lắm. Sự giặt ra như thế này do muốn điều tra cái bóng đen đó thôi. Chút về phải tính cách bảo vệ cho nhỏ Thư từ xa. Ngày giáp mặt sẽ nhanh đến mà thôi. Thảo nè, Thảo có thấy chị dâu của nhỏ Thư có gì lạ lạ không? Không, Thảo chỉ thấy chị ta kiểu khó tính thôi. Làm dâu nhà giàu mà. Vậy chứ Thảo thì sao? Ừ, Thảo cấm không được nói chuyện đó với Thảo á. Giàu nghèo không có quan trọng đâu. Xưa giờ Thảo đã sống vậy rồi. Thứ mà Thảo trân trọng á là tình cảm. Tiền bạc chỉ là thứ trao tay thôi. Tình cảm mà cho đi thì phải nhiều công đoạn lắm. Ừ, Huy xin lỗi. Thôi giờ về đi, để tụi nó trông đó. Nè, Thảo tin chút nữa vừa vô á là con Yến á, nó chạy chiếc Huy liền không? Ừ, đương nhiên là vậy rồi. Đáng đợi. Cho Thảo đi bộ về vợ. Huy dám? Ừ, thì đương nhiên là không dám rồi. Vừa dứt lời, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Má ơi, làm thân con trai 12 bến nước mà. Ngó qua toàn là hũ nước cơm thôi. Khổ thân. Tôi đạp xe chở nhỏ về. Vừa quẹo vào khu phố thì nhỏ Thảo vỗ mạnh vào lưng tôi, tra chịu hốt quảng. À, Huy, Huy ơi, dừng lại. Hả? Tôi hoảng hốt phanh xe lại kít kít. Sao vậy Thảo? Ôi, nhìn kìa, phía cổng nhà của Thư. Tôi ngơ ngác nhìn qua. Trước cổng nhà Thư là một cái bóng đen nhỏ xíu. Chính là nó rồi. Chắc chắn là cái bóng mà tôi đã thấy lúc nãy. Nó đứng bất động nhìn vào bên trong, như thăm dò điều gì đó. Tắp xe vô đây đã Huy, xem thử coi nó muốn làm gì. Tôi vội vã nép mình vào trong trụ cổng của một ngôi nhà ở gần bên. Huy ơi, sao mà nó cứ đứng bất động vậy? Huy cũng không rõ nữa. Có thể nó đang quan sát, hoặc là tính toán điều gì đó. Lòng dạ không phải là thứ để đùa đâu. Mà nó đứng đó nãy giờ, sao mọi người lại không phát hiện ra chứ? Thảo biết tính tụi nó rồi. Bây giờ chắc đứa nào cũng nằm một góc đợi đồ ăn về. Từ nhà nhìn ra ngoài cổng phải căng mắt lắm mới thấy được. Ê Huy ơi, nó đi mất rồi. Không sao đâu, cứ để cho nó tự nhiên đi. Cuộc chơi này do nó bày ra mà, tụi mình chỉ nên chơi chung thôi, đừng có phàn nàn về luật. Nhưng mà mình có thể xử lý nó được mà. Thảo sợ nó sẽ hại đến nhỏ Thư đó. Bây giờ tất cả chỉ mới là suy đoán thôi. Tụi mình đâu có biết được rốt cuộc nó muốn làm gì. Nó cũng chưa có hành động gì đáng kể ảnh hưởng đến Thư mà. Trong câu chuyện này có cái gì đó ẩn khuất mà sao Huy không nghĩ ra được. Có phải Huy đang nghi ngờ lời nói của nhỏ Thư không? Ừ. Và cuộc gặp ngày hôm nay á, ngay tại chỗ này, là một cái bẫy mà nhỏ dăng ra. Còn mục đích là gì á, thì Huy không rõ. Nhưng mà... Khoan đi, tất cả chỉ là Huy suy đoán thôi. Bên trong cái mũ của nhà ảo thuật gia thì chúng ta làm sao biết được nó có cái gì. Mẹ cha ơi, thanh thật. Tôi vừa dứt lời thì con mèo đen chết tiệt ở đâu phóng ra từ bên trong ngôi nhà đang nấp, kêu lên một cách ghê rợn, nghe cứ như là tiếng trẻ con khóc vậy. Tôi suýt chút nữa ném thẳng bịch bánh tráng trộn vô mặt nhỏ Thảo rồi. Huy sợ mèo hả? Có đâu, nó đang chui ra bất ngờ quá, làm hết hồn. Chắc trong mũ của ảo thuật gia đó. Cũng có thể. Tôi ngồi lên chở về nè. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, tụi nó mỗi đứa nằm một góc bấm điện thoại. Nhỏ Thư thì đang xem tivi. Cái khung cảnh bình yên đến lạ kỳ. Bây giờ tôi mà kể lại chuyện cái giông nhi xuất hiện ở ngoài cổng, chắc chẳng khác gì ném bom vào hội nghị. Thôi thì tranh thủ thanh thản được ngày nào hay ngày đó. Ma quỷ sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà chúng ta không hay biết. Trà sữa với bánh tráng về rồi đây. Ta tính nhờ Tư pha mì gói á, cho ăn nè. Hai đứa bay ấp nhau nãy giờ luôn hả? Tôi đưa mắt qua nhỏ Thảo với vẻ đắc thắng. Nhỏ hiểu ý, cho nên cũng cười tủm tỉm nhìn tôi. Vì đã chuẩn bị trước tâm lý, cho nên tình huống này chỉ cần diễn thật sâu là được. Có đâu, mày cứ nghĩ bậy cho tao hoài vậy. Ô, cái thằng này bữa nay lạ bay. Mấy bữa là nhảy đông đỏng lên bật lại tao rồi. Biết điều đó. Thật ra tao vẫn thương mày nhất trong đám mà. Thôi đi, bớt đi, đưa đồ ăn cho tao. Đây nè. Thư ơi, tụi mình ra ngoài sân ngồi cho mát đi. Mọi người dọn đồ ra bàn đá ngoài sân đi. Cái bàn đá đặt cạnh chiếc xích đu không xa. Tôi chọn chỗ đối diện để cho dễ quan sát. Đây nè, của mọi người đây. Thư ăn đi. Lâu lắm rồi á, Thư mới ăn lại mấy món này á. Ngon thiệt, mày mua ở đâu vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì con Yến đã chen vào. Trời ơi, cái thằng này á, nó bao hết khu chợ chỗ gần nhà mà. Cứ về ẩm thực á, là chỗ nào nó cũng nằm dùng hết. Thôi, tao lại mày Yến. Có bao nhiêu cái xấu á, mày phanh phui ra hết luôn rồi. Mà công nhận con gái hay thật. Cứ nghe đến ăn uống là tâm trạng phấn chấn hẳn ra. Nhỏ Tư có vẻ đã tươi tỉnh hơn vì mấy câu pha trò của con Yến. Nhỏ Thảo thường ngày thùy mị nết na như thế này, mà hôm nay cũng biến thành dũng sĩ diệt mọi. Hai thằng ôn kia thì nhiệt tình khỏi phải nói rồi. Riêng tôi đã bật chế độ lắm lét, cắn từng miếng nhỏ cho vào trong miệng. Lỡ ngậm cục tức rồi, cho nên ráng nuốt cho trôi. Thư à, Thư cầm cái này đi. Tôi rút trong túi ra một lá bùa đưa cho nhỏ. Cái này là gì vậy Huy? Là lá bùa trấn ma quỷ của tụi mình á. Đêm nay Thư thử bỏ dưới gối coi có gặp ác mộng nữa hay không. Nếu mà có biểu hiện gì bất thường á thì phải nói cho tụi mình biết nha. Thư đưa Facebook cho Huy đi. Huy tạo một cái nhóm chat chung 6 đứa luôn, có gì liên lạc nhau cho dễ. Thư cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không sao mà, ơn nghĩa gì, bạn bè với nhau hết. ngày mai tụi mày có muốn đi xác minh một việc không? Ờ, ý mày là đến nhà ông thầy bối hơi. Ừ đúng rồi, tao muốn xem thật hư đến đâu á. Vậy cũng được, nhưng mà tao nghĩ nên đi ít người thôi, tránh phô trương gây nghi ngờ á. À, vậy hay mai Thư với Huy đi được không? Tao nghĩ á, bọn mình đi chung đi, nhưng mà Thư với Huy vào trong thôi, còn tụi mình thì đứng bên ngoài, lỡ có chuyện gì còn xử lý được, dù gì đông người vẫn hơn mà. Ừ, tao nói cũng có lý đó. Vậy sáng hay chiều đây? À, buổi chiều đi Huy, sáng mai Thư có chút việc nhà á. Ừ, vậy thống nhất mai buổi chiều nha. Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng con chó nhà bên cạnh sủa lên liên hồi mấy tiếng. Nhìn qua nét mặt của nhỏ Thư có vẻ hơi biến sắc. Thư, đây có phải là con chó hay sủa đêm không? Ừ đúng rồi, nó đó Huy. Nhưng mà về khuya nó sủa như hú vậy, ghê lắm. Ừ, được rồi, không sao đâu. Đêm nay á, Thư cứ làm theo lời Huy dặn là được. Con chó lạ lùng đó vẫn đang tiếp tục sủa. Lần này là từng tiếng ngắt quãng kéo dài ra. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua làm cho chiếc xích đu lại chuyển động. Ba âm thanh rời rạc, tưởng chừng như bình thường, nhưng khi kết hợp lại với nhau giữa không gian như thế này, quả thật có đôi phần rùng rợn. Cả đám bọn tôi cảm thấy sự việc chẳng lạnh, nhưng cũng không ai nói ra câu gì. Nhỏ Thư có vẻ đã quen với tiếng xích đu hay sao mà không có phản ứng gì thái quá. À, cái xích đu này có từ lúc nào vậy Thư? Thư cũng không biết nữa. Từ lúc chuyển nhà về đây là có rồi. Hồi đó chủ cũ để lại toàn bộ nội thất cho nhà Thư mà. À, Huy hiểu rồi. Bộ có chuyện gì sao Huy? À không, không gì đâu. Tôi vừa nói vừa đánh trống lảng nhìn ra xung quanh để tránh ánh mắt dò xét của nhỏ Thư. Vô tình ngước nhìn lên tầng 2 ở phía khung cửa sổ. Trời ơi, chẳng lẽ nào nãy giờ trên khung cửa kính là một bóng người đang đứng nhìn xuống thì phải. Vì ngược sáng cho nên tôi không nhìn rõ là ai. Chẳng lẽ nào nãy giờ đang theo dõi bọn tôi hay sao? Dường như thấy động mà người đó cũng đi vào bên trong. Căn nhà này càng lúc càng quái lạ. Rốt cuộc là cái gì đang ẩn giấu bên trong vẻ cao sang hào nhoáng này đây? Ờ thôi trễ rồi, tụi mình về nghe Thư. À, cảm ơn mọi người nha. Không sao, bạn bè hết mà. À, Thư nhớ làm theo lời Huy nói nha. Bỏ lá bộ dưới gối một đêm coi sao. Ngày mai á có động tĩnh gì thì nhắn tin qua Facebook cho Huy biết nha. Ờ, tôi nhớ rồi. Vậy chiều mai tụi mình đi hả? Ừ, ngày mai tụi mình tới nhà Thư á rồi đi luôn được không? Vậy cũng được. À, trễ trễ chút nha, cỡ 4-5 giờ gì đó. Ừ, thì tụi mình về đây. Trên đường về, đứa nào đứa nấy cũng đăm chiêu. Công nhận câu chuyện lần này có quá nhiều khúc mắc, dường như các chi tiết chẳng ăn nhập gì với nhau. Điểm mấu chốt cuối cùng đang nằm ở đâu? Và đó là lời giải hay chỉ là một cái bẫy thôi? Sai một ly thì sẽ bị bắt vào trong phòng thí nghiệm ngay. Ngày mai tính sau đây Toàn. Thì cứ như kế hoạch thôi. Đến đó đi rồi coi sao, tùy cơ ứng biến. Tại vì trong cái chuyện này có cái gì đó khuất lấp mà tao chưa nghĩ ra được, nhùng nhằng lắm. À, tao quên kể cho tụi bay nghe. Lúc nãy á, ngồi ngoài sân, tao nhìn bâng quơ thì thấy có ai đó trên tầng 2 đang đứng mà nhìn xuống cái chỗ bọn mình á. Hình như là đang cố tình theo dõi thì phải. Tao vừa thoáng thấy thì người đó cũng vội quay đi. Và cái người tôi đang nghi ngờ nhất á, là bà chị hai của nhỏ Thư. À, mày nói cũng có lý đó Huy. Lúc nãy nhìn thái độ của bà là tao không ưa rồi. Cứ như bọn mình là ăn trộm hay là đại loại gì đó, mà trong mắt của bà toát lên vẻ khó chịu. Tao thề á, nãy mà ở ngoài đường là xong với tao rồi. Ờ, à, đúng rồi, mày nói tao mới nhớ á. Có khi nào là... Tao biết mày đang nghĩ gì Tài, nhưng mà chỉ có trong phim thôi, thực tế rất là khó. Ờ, à, thôi, tạm thời cứ về đã rồi tính sau. Ừ, tụi bay về trước đi, tao chở Thảo về rồi về sau. Nè, mọi người về trước nha. Tôi rẽ sang hướng đường nhà nhỏ Thảo. Lúc này chỉ có hai đứa, nhỏ mới lên tiếng. Ủa, sao lúc nãy Huy bác bỏ ý kiến của Tài vậy? Thảo cũng biết nó nói gì luôn hả? À, Thảo không những biết á, mà còn tính tới khả năng đó rồi. Ừ, Huy hiểu. Nhưng mà khả năng đó rất là thấp, không có ai dễ dàng làm vậy đâu. Ừ, Thảo cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác không tốt cho lắm. Ừ, Huy cũng thấy vậy. Cảm nhận căn nhà đó có cái gì ẩn giấu bên trong á, Thôi, tụi mình cứ đi từ bước một cho chắc thôi. Mãi mê nói chuyện mà đến nhà nhỏ lúc nào không hay. Tạm biệt rồi đạp xe về. Trong đầu của tôi cứ nặng trĩu. Con chó, cái xích đu, bóng người trên cửa sổ, lời ông thầy bói, cái dòng nhì ngoài cổng. Tất cả liệu có mối quan hệ gì với nhau hay không, hay chỉ là sự sắp đặt vô tình của trực giác. Mọi manh mối bây giờ cứ như ánh đèn sân khấu. Nhân vật chính đi đến đâu trội sáng đến đó. Xung quanh vẫn là một màu tối đen như mực. Tôi dắt xe vào nhà, tắm rửa sơ rồi leo lên giường. Đây là lần đầu tiên ngã lưng xuống mà tâm tư không lấy một chút thoải mái nào. À quên mất, tạo cái nhóm trên Facebook để xem có động tĩnh gì từ nhỏ thương hay không. Có tiếng tin nhắn đến. Chưa ngủ hả mày? Chưa, vừa tạo cái nhóm xong á, để có gì mọi người liên lạc cho dễ nè. Để tao thêm nhỏ Thư vô. Thư Trường đã được thêm vào. Ủa sao mày chưa ngủ với Tài? Tao chơi game. Thôi tao chơi ra, mày nhiều chuyện quá. Mấy đứa kia đi đâu rồi không biết, chẳng thấy đứa nào vào xem cả. Tôi thì ngủ một giấc cho khỏe, mai tính tiếp. Đang thiêu thiêu thì bỗng dưng điện thoại trung lên báo tin nhắn tới. Tôi vội vàng mở máy lên xem, biết đâu là nhỏ Thư thì sao. Cứu tao. Lại là thằng ôm Tài. Sao vậy? Ba tao vừa đánh tao. Trời, mày làm gì mà ông đánh? Mấy thằng quỷ kia đánh ngu quá, tao bực mình chửi thầy. Mà quên mất ông nằm phòng bên. Rồi, có cần tao gọi cứu thương không? Không, gọi thầy chụp ảnh đi. Sáng nay thức dậy mở điện thoại thì thấy nhỏ Thư đã đồng ý kết bạn. Hình như còn gửi tin nhắn riêng cho tôi nữa. Có điều gì khó nói mà không chịu gửi cho trong nhóm chứ. Huy ơi, Huy ngủ chưa? Thư ngủ không được. Tin nhắn thứ nhất được gửi vào lúc 23:30. Tin nhắn thứ hai là 0:31. Nhưng kéo xuống đến tin cuối cùng, tôi mới thực sự hoảng hốt. Huy ơi, lá bộ bị ai đó xé làm đôi rồi. Tin nhắn được gửi lúc 6:30, cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi tức tốc soạn tin gửi lại. Thư nói sao? Tại sao lá bộ bị xé chứ? Ai xé? Thư nói thật hay nói chơi vậy? Đã gửi nhưng chưa nhận được. Nhỏ offline rồi thì phải. Không thể nào. Làm sao lá bùa có thể bị xé được? Ma quỷ thấy còn phải tránh né vài phần, chứ chưa nói đến chuyện chạm và tác động vào nó. Chẳng lẽ nào là cái người tối hôm qua hay sao? Chỉ có thể là người đó mới nghe được câu chuyện tôi dặn nhỏ Thư bỏ lá bùa xuống dưới gối thôi. Nhưng khoan, lời nói của nhỏ Thư liệu có đáng tin hay không? Có khi nào? Tôi vội vàng ngồi dậy, thay đồ rồi chạy qua báo tin cho ba đứa kia xem. Vừa xuống dưới thì má gọi giật ngược lại. Nè, mới sáng sớm mày đi đâu đó? Hôm qua còn chưa xử cái tội về trễ đó. Hè mà má, tranh thủ chứ, qua tháng con đi học thêm với mấy đứa rồi. Về quê hằng Tài chơi chưa đã hay sao mà bây giờ còn kéo lê ra? Lo mà học đi đó, năm cuối rồi. Dạ cũng biết rồi mà. Ngồi xuống ăn sáng đã, má vừa làm ốp la đây. Tôi tính đi luôn, nhưng cùng lúc cái bụng lại sôi lên sùng sục. Thôi thì ăn một miếng rồi đi, cũng không muộn mà. Huy ơi, Huy có đó không? Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của nhỏ Thư. Huy đây, Thư nói chuyện đó là sao, có thật không? Nè, Huy xem đi, Thư không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhỏ gửi cho tôi bức hình lá bùa bị xé ra làm đôi. Chính xác là nó rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Ai đã làm điều này? Hay chính tay nhỏ gây ra? Được rồi, tối hôm qua Thư có ngủ được chút nào không? Được chút chút thôi à. Đêm qua con chó lại sủa lên inh ỏi, Thư không có ngủ được nhiều. Mà chuyện này có sao không Huy? Sao Thư lo quá? Không sao đâu Thư. Thư có thấy mệt trong người không? Sơ sơ thôi. Mấy bữa nay không ngủ được, sáng ra mệt mỏi lắm. Nhưng mà biết sao sáng nay dậy thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thư nghỉ ngơi ăn uống vô đi. Huy đang có việc gấp, có gì chịu nói chuyện nha. Kỳ lạ thật. Tôi tính dò xét thêm về chuyện lá bùa, nhưng bây giờ có điều tra thì cũng bằng không. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Sao càng lúc càng rối rắm như thế này? Hả? Mày nói thiệt á hả? Thiệt. Đây nè, coi bức ảnh Thư gửi qua nè. Có điều ai làm á thì tao chưa rõ. Đêm qua nhỏ có nói là ngủ được hay không? Nhỏ nói là chó sủa cả đêm ngủ không có được, nhưng mà sáng nay dậy á thì thấy người nhẹ nhàng hơn mấy bữa trước. Lạ vậy. Nếu mà đúng là lá bùa này bị xé làm đôi, và nếu như theo triệu chứng á, như lời nhỏ kể, thì làm gì có chuyện đơn giản vậy được. Mày có nghĩ chính tay nhỏ xé không? Tao cũng nghĩ đến việc đó, nhưng mà để làm gì chứ? Chẳng phải nhỏ đang rất lo sợ hay sao? Lá bùa của tao á, là một cái phao cứu nguy cho nhỏ lúc này. Dù muốn hay không, nhỏ cũng không dám phá đâu. Tao đang nghĩ đến người khác á. Là ai vậy Huy? Kẻ trong bóng tối. Cả đám có lẽ đang rất hoang mang với câu nói của tôi. Chính tôi cũng chẳng biết mình đang cố tỏ ra bí ẩn để làm gì nữa. Trong bóng tối rốt cuộc có người nào hay không? Chỉ sợ rằng người đó cố tình lấy ánh sáng rồi thẳng vào mình, cho mọi thứ trở nên chối chang thôi. Mày nói kẻ đó là kẻ nào? Bây giờ tao vẫn chưa nói ra được. Cứ đợi thời gian coi sao. Nè, mày có nghĩ là nhỏ Thư bị giông ám lúc đi du lịch không? Ma quỷ chắc không thích đi máy bay đâu. Điều đáng ngờ nhất là ngôi nhà của nhỏ đang ở thôi. Có phải mày muốn nói là chủ cũ lúc bán nhà cho nhà nhỏ Thư đã cố giấu điều gì hay không? Ừ, đúng rồi Điến. Khả năng đó rất là dễ xảy ra. Có thể là vài ba cái xác đang rải rác đâu đó xung quanh nhà. Người chủ cũ đã không chịu được, cho nên mới bán lại cho nhà nhỏ Thư. Cuối cùng là chính nhỏ phải gánh chịu những cái chuyện ma quái đó. Mày nói không phải là không có lý, nhưng mà tao đang thắc mắc một điều nè. Đó là tại sao ông thầy bối kia giỏi đến mức biết nhỏ Thư đang bị hai cái dòng theo, mà lại không biết chính xác nó đang ở đâu chứ? Mày quên mất là tụi mình vẫn bỏ ngỏ khả năng ông thầy kia đang bịp bợm để trục lợi sao tài. Trời ơi, sao mệt mỏi quá. Sao cuộc đời cứ bắt mình phải chơi trốn tìm hoài ta. Mày vừa đếm đến năm thì ông chạy mất rồi. Thôi được rồi, giờ có phân tích thêm chứ gạn rối tung thôi. Bây giờ về nhà làm con ngoan đi, để chiều còn đi cho dậy. Tôi đạp xe về nhà mà sực nhớ thử nhắn tin hỏi thăm tình hình nhỏ Thư xem sao. Mở Facebook lên, may quá nhỏ cũng đang online. Thư đang làm gì đó? Có thấy mệt trong người không? Thư đang đọc sách cho khuây khỏa thôi. Cũng đỡ mệt chút chút rồi Huy. Chiều nay cỡ 4 giờ mọi người qua nhà Thư nha. Lá bùa đó Thư cứ giữ nguyên cho Huy nha. Chiều đưa lại cho Huy. Thư biết rồi. Vậy thôi, Thư làm gì làm đi, Huy bận chút việc. Có vẻ như lá bùa của tôi đã phát huy được chút tác dụng trước khi bị ai đó xé đi mất. Nhưng ai đó là ai đây? Chỉ có những người am hiểu về cõi âm dương mới biết được sức mạnh của lá bùa mà ra tay ngăn cản. Nhưng mà không, đó cũng có thể là ngẫu nhiên. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chưa có lần nào lại đau đầu và rối rắm như lần này cả. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 14 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.